Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 878, thu về tồn trữ công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần là trật tự vẫn như cũ là hệ thống phổ cập khoa học thời gian. Hắc thạch không gian bên trong còn sót lại sinh mệnh khí tức lại tràn ngập hủy diệt cùng điên cuồng. Lạc Xuyên khẽ nhíu mày, trong lòng có suy đoán, cái kia sinh mệnh thể không phải thần, lại nắm giữ thần lực lượng. Vâng, hệ thống khẳng định Lạc Xuyên suy đoán. Lạc Xuyên thở nhẹ một cái không biết núp ở chỗ nào thái sơ sinh vật sáng tạo ra hắc thạch không gian. Nó đại biểu cho hỗn loạn, hủy diệt chờ hết thảy phụ diện nhân tố. Lạc Xuyên nghĩ đến Thâm Uyên, chẳng lẽ nó cũng là bởi vì bị Thâm Uyên cảm nhiễm nguyên nhân? Mà những cái kia tâm linh chi ảnh thì là bị Thâm Uyên cảm nhiễm thái sơ sinh vật hợp chất diễn sinh. Quản nó cái gì thái sơ sinh vật vẫn là trong truyền thuyết tà thần an an tĩnh tĩnh tại sao huyệt đợi liền tốt. Gây sự tình để tâm tình của hắn khó chịu xóa đi chính là. Dù sao hắn chỉ là một cái cửa hàng lão bản mà thôi. Ngẫu nhiên nhận tiếp một chút ủy thác thuận tiện làm chút cứu vãn thế giới sự tình. Có chút nhớ nhung khởi nguyên thương thành sinh sống. Hôm nay đã trải qua rất nhiều việc. Quảng cáo, tiểu thuyết rất lâu không có đổi mới. Sau khi trở về những khách cũ kia nhóm hẳn là sẽ lên án một đợt đi. Bổ canh là không thể nào bổ canh, đời này đều khó có khả năng bổ canh. Lạc Xuyên trong lòng lóe qua vô số tạp nhạp suy nghĩ. Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Ra sao, Y Lạp có chút khẩn trương hỏi. Cùng hệ thống đối thoại tại trong hiện thực vẻn vẹn đi qua một cái chớp mắt. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đã kết thúc, cái kia tảng đá, hải yêu nữ vương cũng lên tiếng hỏi. Đã bị ta để đặt đến một cái đặc thù trong không gian. Lạc Xuyên trả lời, hải yêu nữ vương các nàng ào ào nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lạc Xuyên chú ý tới các nàng rõ ràng còn có lời gì muốn nói. Trong tiệm những cái kia hàng hóa chúng ta có thể hay không mua sắm. Hải yêu nữ vương chờ mong nhìn qua Lạc Xuyên, xem ra vừa mới Y Lạp lấy ra đồ vật cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lạc Xuyên còn chú ý tới, bốn phía đã có không ít hải yêu vây quanh. Tự nhiên có thể, Lạc Xuyên gật đầu, nhạt màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại hải yêu chi thành. Hải yêu nhóm ào ào mà tới, mua sắm lấy phía trên mua bán hàng hóa. Lạc Xuyên nhìn qua tìm cái địa phương ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động chuẩn bị nhìn sẽ trực tiếp. Lão bản, có chút ngượng ngùng âm thanh vang lên, Lạc Xuyên ngẩng đầu, ngả Lâm Na ánh mắt có chút trốn tránh. Chuyện gì, Lạc Xuyên nghi ngờ hỏi. Không có linh tinh, có thể hay không dùng vật gì khác thay thế? Ngả Lâm Na sắc mặt đỏ lên, còn lại đồ vật, Lạc Xuyên nghĩ đến tại hòn đảo thời điểm Y Lạp cũng là bạch tuộc quái mời khách. Hệ thống có không có thu về đồ vật công năng? Lạc Xuyên theo thường lệ triệu hoán hệ thống, mở ra thu về công năng đem hao phí 100 vạn linh tinh, phải chăng tiếp tục? Hệ thống âm thanh vang lên, quảng cáo, tiếp tục, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, hiện tại hắn đối linh tinh không có hứng thú. Linh tinh đối với hắn mà nói, chỉ là một con số. Thu về công năng đã mở thả tài khoản tồn trữ công năng kích hoạt thành công. Thanh âm nhắc nhở vang lên, tồn trữ công năng, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ cảm giác hoàn toàn chính xác phải như vậy. Dù sao thu về đồ vật giá trị linh tinh không có khả năng đúng lúc cùng cần thanh toán linh tinh bằng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ linh tinh chỉ là thiên lan đại lục tu luyện giả ở giữa thông dụng tiền, không thể đại biểu còn lại giống loài cũng sử dụng loại hàng này tệ. Trả tiền thừa, cũng không rất thích hợp, có thể, Lạc Xuyên gật gật đầu, cùng linh tinh cách dùng không sai biệt lắm, sẽ tự động nhắc nhở giá trị linh tinh bao nhiêu. Quá tốt rồi, ngả Lâm Na cao hứng rời đi, cùng còn lại hải yêu chia sẻ tin tức này, cách chương.